Mang theo WeChat làm thần côn Khương Chi Ngư. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của người phụ nữ dần nở nụ cười mãn nguyện, thể hiện niềm vui khi đã trả thù thành công người phụ nữ kia muốn cắt đi đôi môi hoàn hảo kia. Dù đã xem video nhiều lần, Lục Kiến Vi vẫn không thể xác định bóng đen kia là gì. Video này được đăng trên group công khai âm dương, dự đoán tương lai trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng Lục Kiến Vi chưa thể hiểu rõ nó muốn nói về điều gì. Lục Kiến Vi để điện thoại xuống, thắc mắc Lâm Vũ Tư tắm đã lâu mà sao chưa thấy ra. Đèn nhà vệ sinh vẫn sáng nhưng có vẻ quá yên tĩnh, thậm chí không nghe thấy tiếng nước. Lục Kiến Vi ngay lập tức cảm thấy có điều gì không đúng và chạy thẳng vào buồng tắm. May mắn là cô ấy đã phá hủy khóa cửa buồng tắm để đề phòng những tình huống bất ngờ. Trong buồng tắm, Lâm Vũ Tư đang cảm thấy tuyệt vọng thì đột nhiên cánh cửa mở ra, một bàn tay nắm chặt cổ tay cô ấy. Lâm Vũ Tư vốn sắp từ bỏ lại gặp cảnh này nên chỉ biết hét ầm lên. Một lát sau, cô ấy thấy mình đã được kéo ra khỏi buồng tắm. Cả người trần trụi đứng trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh. Khi Lục Kiến Vi vừa mở cửa bị một luồng âm khí mạnh mẽ đập vào mặt khiến cô suýt nôn mửa. Lục Kiến Vi vung tay tát vào bóng đen vô hình vô dạng lơ lửng trong phòng tắm. Tay cô ngay lập tức cảm thấy lạnh lẽo như chạm vào băng. Thực không ngờ bóng đen kia lại tan biến một phần. Cô nhanh chóng ném lá phù đã chuẩn bị sẵn ra. Phù văn tựa như có linh hồn, dính vào một điểm nào đó trong không gian phòng tắm. Một tiếng la thảm thiết vang lên. Bóng đen xuất hiện trên tường phòng tắm rồi nhanh chóng biến mất. Dường như huyết thủy trong buồng tắm đã mất mục tiêu nên từ từ biến mất. Lục Kiến Vi có thể cảm nhận được âm khí cũng dần tan biến. Nhưng thực tế, bóng ma đó không hề bị tiêu diệt, chỉ là đã rời đi mà thôi. Cô lấy khăn tắm để bọc Lâm Vũ Tư lại, sau đó đẩy cô ấy ra khỏi phòng tắm. Điều hòa trong phòng ký túc xá đã được bật. Khi hai người bước ra, không gian phòng ký túc xá lạnh buốt nhưng Lâm Vũ Tư lại cảm nhận được hơi ấm, hoàn toàn trái ngược với cái lạnh âm u, chết chóc trong buồng tắm lúc nãy. Lâm Vũ Tư gọi, Kiến Vi, cô ấy vẫn còn hồi hộp. Thậm chí cô ấy cảm thấy nếu không phải Lục Kiến Vi kéo ra thì bản thân có thể chết trong đó. Lục Kiến Vi đóng cửa phòng vệ sinh lại, cô ấy không ngờ sẽ phải đối mặt với tình huống như vậy. Trong kiếp trước, Lục Kiến Vi chỉ nghĩ rằng cái chết của Lâm Vũ Tư là một tai nạn, chỉ vì không có ai giúp đỡ. Nhưng nhìn lại bây giờ, có vẻ nó không chỉ là tai nạn mà là... Nếu hôm nay cô không trở về, có phải Lâm Vũ Tư sẽ chết trong đó không? Lục Kiến Vi tập trung tinh thần, hỏi, cậu gặp chuyện gì trong đó vậy? Dù Lâm Vũ Tư chưa hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn trả lời. Tớ đang tắm bình thường, nhưng cứ thấy huyết thủy chảy mãi. Lâm Vũ Tư mô tả lại những gì mình trải qua. Mấu chốt là cái bóng đen không rõ hình dạng kia đang muốn làm gì với cô ấy. Nghe đến đây, Lục Kiến Vi đã tìm ra câu trả lời cho những nghi vấn trong lòng. Cô không còn hoài nghi về chức năng của group công khai. Âm dương. Nữa, khả năng dự đoán của nhóm này thật sự chính xác đến đáng kinh ngạc. Nhóm không hề gây hại cho cô mà ngược lại còn giống như món quà của sư phụ chuẩn bị riêng cho cô. Cách chương.